Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo anh em hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series huyền thoại Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là huyết nhục. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn của chúng ta đã dự đoán được là có âm mưu ám sát nhắm vào mình và đã thông qua truyền tin gọi Uất Chỉ Thiên Nam đến, tuy nhiên vẫn không kịp bởi vì còn chưa chờ được Uất Chỉ Thiên Nam thì tên sát thủ là hợp thể cảnh tứ cấp đã xuất hiện và đánh cho Tô Hàn không đường chạy trốn. Tô Hàn đã đe dọa hắn nhưng mà có lẽ không có tác dụng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Nghe thấy lời đe dọa của Tô Hàn, thân ảnh hư ảo kia hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn chộp thẳng đến Tô Hàn. Trong chớp mắt này, bốn phương tám hướng của Tô Hàn hư không lần nữa bị phong tỏa. Tầng ngoài hư không của Lăng Hải Tinh cũng bắt đầu sụp đổ, là hư không của tinh cầu thượng đẳng vậy mà yếu ớt như tờ giấy mỏng. Tô Hàn cũng không dãy giụa bởi vì căn bản không thể dãy giụa được. Hắn biết là trong tay cường giả như thế này, nếu như không có cường giả khác tới cứu mình, vậy thì đạo nguyên thần này hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Âm một tiếng, bàn tay to kia kéo tới, đánh nát hư không bốn phía của Tô Hàn. Tính cả đệ nhất nguyên thần đều bị xém chút đánh tan. Nhưng mà đệ nhất nguyên thần của Tô Hàn cũng không có sụp đổ. Không phải thực lực của đối phương không đủ, mà lán cố ý không để cho nguyên thần của Tô Hàn sụp đổ. Nếu như người không nói, ta cũng có thể thông qua việc siêu hồn tìm tòi trong trí nhớ của ngươi. Tô Hàn bật cười to, vẻ mặt vặn vẹo đau khổ, sụp đổ. Trong tiếng gào thét, toàn bộ nguyên thần của hắn không ngừng tan rã. Nó không hoàn toàn biến mất nhưng đã trong suốt đi rất nhiều. Càng có từng tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng Tô Hàn truyền ra. Sau thời điểm phát hiện một màn này, thân ảnh hư ảo kia hơi run lên, chợt vẻ mặt hắn triệt để âm trầm xuống. Đáng chết, bàn tay to lớn đem đệ nhất nguyên thần của Tô Hàn chộp vào trong tay, lực lượng siêu hồn trực tiếp bày ra. Đệ nhất nguyên thần của Tô Hàn không ngừng run rẩy, bị nỗi thống khổ tra tấn mà hoàn toàn không cách nào hình dung được bằng lời nói. Hắn đã mấy lần ngất đi nhưng lại bị sinh sinh đau đớn mà tỉnh lại. Nỗi thống khổ siêu hồn chính là một trong những trọng hình đối với tu sĩ. Từ khi Tô Hàn bắt đầu tu luyện thì vô luận kiếp trước hay kiếp này, nếu như có thể không dùng phương pháp siêu hồn thì hắn liền tận lực không dùng, bởi vì hắn biết là siêu hồn sẽ gây cho người ta thống khổ nhường nào. Nhưng mà lòng nhân từ không có lợi ích gì, giờ phút này hắn cũng bị thân ảnh hư ảo kia dưới cơn phẫn nộ mà tìm cách cưỡng ép siêu hồn đoạt phách. Nhưng mà một phen siêu hồn, sắc mặt của thân ảnh hư ảo kia càng thêm khó coi. Hắn cũng không có ở trong trí nhớ của Tô Hàn đạt được một chút đáp án nào. Vừa rồi Tô Hàn đã tự động đem trí nhớ của mình làm cho sụp đổ. Ngươi thật đúng là có quyết đoán rất lớn. Thân ảnh nắm lấy Tô Hàn nghiến răng nghiến lợi nói. Sự thống khổ làm trí nhớ sụp đổ cùng với siêu hồn cũng không kém là bao nhiêu. Đối với rất nhiều người mà nói còn không bằng trực tiếp tự bạo. Ngươi không muốn chết là không muốn để cho ta lục lọi trí nhớ của ngươi. Cứ thế mà đem các loại thống khổ khó mà chịu đựng này chịu được. Tâm tình kiên nghị như thế hoàn toàn chính xác để cho người ta kính nể. Nhưng ngươi, cái tiểu tạp toái đáng chết này, làm như thế nào để lão phu có thể trở về giao nộp đây? Theo tiếng gào thét này vang lên thì bàn tay hư ảo cũng thuận thế vung lên, lập tức có hàng loạt hào quang nổi lên, nhưng ánh sáng này rất nhanh phân tán ra, hóa thành những điểm sáng chỉ lớn cỡ ngón tay, không ngừng nhúc nhích. Ở bên trong những điểm sáng này, nguyên thần thứ nhất của Tô Hàn sắp chìm vào hôn mê, thấy được từng đầu côn trùng đen kịt, đây chính là phệ thần trùng. Nếu như người đã không muốn chết thống khoái, vậy thì lão phu liền để cho người nếm thử cái mùi vị của phệ thần trùng. Thân ảnh hư ảo hừ lạnh một tiếng, hàng loạt phệ thần trùng kia vọt vào phía trên đệ nhất nguyên thần của Tô Hàn. A! Trong chớp mắt này, tiếng kêu thê lương thảm thiết so với sụp đổ trí nhớ và nỗi thống khổ siêu hồn còn muốn nồng đậm hơn từ trong đệ nhất nguyên thần của Tô Hàn truyền ra. Hào quang trên những con phệ thần trùng kia biến mất, hóa thành từng đầu thân ảnh đen kịt nhỏ bé. Thời điểm rơi vào trên nguyên thần của Tô Hàn, hàm răng bén nhọn không ngừng cắn xé, tựa như đang ăn máu thịt của Tô Hàn vậy. Đây là một cỗ đau đớn tê tâm liệt phế, cho dù có được nghị lực của Tô Hàn nhưng trong chớp mắt này thực sự cũng muốn đem đệ nhất nguyên thần tự bạo. Thế nhưng nếu như đệ nhất nguyên thần tự bạo, vậy thì lại phải ngưng tụ lại từ đầu. Chín đại thể xác đã hoàn toàn sụp đổ, đây đối với Tô Hàn thì còn không tính là gì, nhưng mà nguyên thần và thể xác nó không giống nhau. Thể xác có khả năng ngưng luyện lại, mà nguyên thần thì cho dù có ngưng tụ lại lần nữa cũng sẽ chênh lệch rất xa với nguyên thần ban đầu, thậm chí là thương tổn đến căn cơ. Lúc trước Tô Hàn đã từng làm sụp đổ đệ nhất nguyên thần, trừ phi là chết, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối không cho phép đệ nhất nguyên thần sụp đổ lần thứ hai. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn tình nguyện thừa nhận nỗi thống khổ siêu hồn và trí nhớ bị sụp đổ. Cùng với giờ phút này bị phệ thần trùng cắn xé, vô cùng thống khổ, hắn cũng không nguyện ý tự bạo. Chỉ cần còn tồn tại, còn sống thì coi như có gặp thống khổ lớn hơn nữa, hắn đều có thể kiên trì. Thống khổ không? Nhìn Tô Hàn không ngừng dãy giụa kịch liệt, thân ảnh hư ảo kia cười lạnh nói, đây đều là ngươi tự tìm lấy, ta rõ ràng có thể cho ngươi một cái chết thống khoái, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại muốn lựa chọn như vậy. Nếu như ta sống sót, chắc chắn sẽ trả lại ngươi gấp 10, gấp trăm lần, Tô Hàn gào thét. Ngươi có thể còn sống rồi, hắn nói. Thân ảnh hư ảo kia khinh thường cười một tiếng, nhưng lời nói chưa dứt bỗng nhiên quay đầu nhìn lên không trung. Sao? Không có đồ vật gì xuất hiện, nhưng sắc mặt hắn kịch biến, giống như phát hiện cái gì đó. Đáng chết! Thầm mắng một tiếng, thân ảnh hư ảo này lật tay, lập tức có một cái tinh thạch xuất hiện. Hắn trực tiếp đem tinh thạch này bóp nát, ầm một tiếng, tinh thạch nổ tung biến thành hàng loạt ánh sáng. Ánh sáng này cấp tốc ngưng tụ ra thành một cái chuyển tống trận. Thời điểm nó triệt để hình thành thì thân ảnh hư ảo này lập tức bước ra, đồng thời đem những phệ thần trùng kia thu hồi. Bàn tay vỗ thẳng đến đệ nhất nguyên thần của Tô Hàn. Người dám! Và thời khắc này có tiếng hét to như sấm nổ, càng hóa thành sóng âm đem bàn tay hư ảo này quanh cho sụp đổ. Phốc! Bị dính đòn nghiêm trọng, thân ảnh hư ảo kia phun ra một ngụm lớn máu tươi, quay đầu liếc nhất nhìn Tô Hàn, hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn cắn răng vọt vào trong chuyển tống trận. Oanh một tiếng, sau khi hắn tiến vào, chuyển tống trận cũng lập tức nổ tung, hóa thành điểm sáng tiêu tan giữa đất trời. Mà cho đến giờ phút này, xa xa trong tầng mây mới có một thân ảnh nam tử trung niên cấp tốc bay tới, chính là Uất Chỉ Thiên Nam. Thời điểm nhìn thấy nguyên thần của Tô Hàn xám chút tàn rã, đồng tử của Uất Chỉ Thiên Nam không khỏi co rút lại, đốn mặt. Hắn vung tay lên đem Tô Hàn chộp lấy, bàn tay lật qua lật, có một lực lượng lớn đan dược xuất hiện tiến nhập vào trong miệng Tô Hàn. Cùng lúc đó thì gợn sóng của đạo tôn cảnh cũng truyền vào, giúp Tô Hàn nhanh chóng đem dược lực này luyện hóa. Cũng không phải đan dược chân quý gì, vòn vẹn chỉ là một chút đan dược tam phẩm mà thôi, dùng tới để ổn định thương thế nguyên thần cho Tô Hàn. Là một siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh, Uất Chỉ Thiên Nam liếc mắt có thể nhìn ra đệ nhất nguyên thần của Tô Hàn đến cùng là gặp phải loại tra tấn như thế nào. Đồ hèn mặt đáng chết! Uất Chỉ Thiên Nam trong lòng phẫn nộ, nhìn về phía chuyển tống trận đã biến mất nhưng lại không thể làm gì. Đối phương chạy trốn quá nhanh, lại cực kỳ quả quyết. Sau khi biết mình tới, hắn đã hiểu rõ, sợ là không có cơ hội đem Tô Hàn đánh giết. Mặc dù trở về có thể nhận trừng phạt, nhưng đối phương vẫn quả quyết rời đi, không dám dừng lại chút nào. Động tác lôi đỉnh như thế, để cho Uất Chỉ Thiên Nam là đại năng đạo tôn cảnh cũng không thể làm gì. Hắn sao có thể nhẫn tâm như thế? Uất Chỉ Thiên Nam hít vào một hơi thật sâu đem Tô Hàn ôm vào, xuất ra một lượng lớn đan dược. Cho đến một canh giờ sau, đệ nhất nguyên thần của Tô Hàn bắt đầu dần hồi phục lại. Uất Chỉ Thiên Nam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thời điểm mở mắt ra, Tô Hàn liền nhìn thấy Uất Chỉ Thiên Nam. Trong lòng, sự căng cứng rốt cuộc cũng được buông lỏng. Tiền bối, thật xin lỗi, ta đã tới chậm. Uất Chỉ Thiên Nam thở dài, hắn làm đạo tôn cảnh cho dù là tới chậm thì cũng không cần xin lỗi đối với Tô Hàn. Thế nhưng Tô Hàn hôm đó trên Thiên Kiêu tranh bá đã giúp Tiên Vương Tông rất nhiều. Tiên Vương Tông ghi khắc phần ân tình này, Uất Chỉ Thiên Nam cũng luôn nhớ trong lòng. Ba ngày sau, dưới rất nhiều đan dược của Uất Chỉ Thiên Nam và ông ta cũng tự tay trợ giúp Tô Hàn khôi phục, đệ nhất nguyên thần quán rốt cuộc triệt để ổn định lại. Mặc dù trí nhớ bị sụp đổ, thế nhưng ở trong cửu cực khai hồn liên còn có bát đại nguyên thần khác, cho nên hết thảy trí nhớ đều từ trong những nguyên thần này thu nạp lại. Siêu hồn, vệ thần trùng. Nghe Tô Hàn bình thản thuật lại, nắm đấm của Uất Chỉ Thiên Nam càng siết chặt, có lửa giận ngực trời bùng nổ trong lòng. Hắn biết đây rốt cuộc là cái thống khổ, tra tấn như thế nào. Ít nhất thì hiện tại ta còn chưa có chết. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, hướng Uất Chỉ Thiên Nam cười nói. Đa tạ tiền bối lần này đã xuất thủ cứu giúp, Tô Mỗ ghi nhớ trong lòng. Người còn nói, Uất Chỉ Thiên Nam không vui vẻ. Biết rõ là người đắc tội nhiều người như vậy, thì trước khi sang bên này, sao không sớm báo cho ta biết? Nếu như ta sớm biết là người muốn tới, đi cùng với ngươi, thì như thế nào phát sinh lại chuyện này? Ta cũng không thể luôn sống dưới sự che chở của người khác chứ. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, ai có thể biết được là mối nguy lúc nào sẽ ập đến. Ta vốn còn cho rằng đã đến nơi này rồi thì cũng không còn nguy hiểm nữa. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn lại ngay trước cửa nhà mình động thủ với ta. Nếu không phải tiền bối kịp thời hiện thân thì ta sợ là đã sớm hồi phi yên diệt. Người đã biết người ra tay với người đến cùng là ai sao? Quất Chỉ Thiên Nam hỏi. Không biết. Tô Hàn lắc đầu. Đối phương từ đầu tới cuối đều che giấu tướng mạo, cho dù là thân ảnh cũng là hiện ra dáng hư ảo, hiển nhiên là cố ý che giấu. Bất quá dựa theo suy đoán của ta, người này rất có thể là người của Lâm Kiến và Đại Phu Nhân. Quất Chỉ Thiên Nam trao mày. Không biết thân phận của đối phương thì không có khả năng truy cứu, tùy ý suy đoán sẽ chỉ khiến Thanh Hoàng giáo phẫn nộ thôi. Bất quá coi như giờ phút này không biết thì ngày sau ta cũng có biện pháp điều tra. Bàn tay Tô Hàn vung lên hướng phía xa xa chộp tới. Sau một lát bàn tay thu hồi, có một chút huyết dịch đã bị Tô Hàn cất vào bình ngọc. Hắn mặc dù là chạy trốn nhưng đã lưu lại những huyết dịch này, đợi cho thực lực ta đầy đủ thì xem như có tiến vào trung đẳng tinh vực, ta cũng có thể biết hắn đến cùng là ai. Vậy bây giờ thế nào? Quất Chỉ Thiên Nam lại nói, trong Thanh Hoàng giáo tất nhiên là mối nguy tứ phía. Dựa theo suy đoán của ngươi, người săn giết ngươi này hẳn là xuất ra từ Thanh Hoàng giáo, thậm chí là do Thanh Hoàng giáo thuê tới. Ngươi cứ như vậy tiếp tục đi vào Thanh Hoàng giáo, sợ là vẫn sẽ có mối nguy. Không. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Tục ngữ có nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Sao? Quất Chỉ Thiên Nam nhíu mày. Tô Hàn liền giải thích. Hắn vì sao muốn tại thời điểm trước khi ta tiến vào Thanh Hoàng giáo chặn giết ta, lại vì sao muốn ngăn cản ta tiến vào Thanh Hoàng giáo? Chỉ sợ sẽ là bởi vì có người muốn chiếm lấy tẩy linh trì đã mở ra. Nếu như ta thực sự chết đi, vậy thì tẩy linh trì sẽ không mở ra vô ích, khẳng định sẽ để cho người khác tiến vào. Vậy thì người ở trong Thanh Hoàng giáo có khả năng tiến vào tẩy linh trì là ai? Vô Ngân công tử, Lâm Kiến. Từ một điểm này ta liền có thể xác định người ngăn giết ta chính là Lâm Kiến hoặc người của mẹ hắn phái tới. Dĩ nhiên, người này có lẽ không phải người của Thanh Hoàng giáo, hoặc có lẽ chỉ là từ địa phương khác thuê tới, nhưng cả cầm đầu chắc chắn phải là bọn hắn. Thanh Hoàng giáo ở bên trong có nguy hiểm hay không thì ta thực ra cảm thấy một khi ta đã tiến vào Thanh Hoàng giáo thì mới thực sự là an toàn. Quất Chỉ Thiên Nam hơi suy nghĩ rồi gật đầu, cũng được. Mục Hoa Đế Quân từng bởi vì chuyện này đã cố ý cảnh cáo Tam giáo rồi, nên như ngươi thực sự ở trên Thần Long Tinh xảy ra vấn đề gì, Thanh Hoàng giáo tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Dừng lại một chút, Quất Chỉ Thiên Nam lại nói, dù sao cũng là con rể được Mục Hoa Đế Quân khâm điểm, ai dám ngoài sáng mà tấn công người chứ. Cái miệng Tô Hàn nhịn không được co quắp một cái, từ trên mặt đất đứng dậy. Thân thể của ta đã hoàn toàn sụp đổ, đệ nhất nguyên thần tuy là có đan dược của ngài khôi phục là một chút, nhưng mà vẫn như trước là bị trọng thương. Cái tẩy linh trì kia ta hết lần này tới lần khác phải đi vào, không chỉ là để cho Lâm Kiến nhìn thật tốt, mà càng phải để cho Thanh Hoàng giáo phải trả giá đắt. Sao? Quất Chỉ Thiên Nam không khỏi nhìn về phía Tô Hàn, người muốn làm gì? Còn dám quấy rối ở trên Thần Nông Tinh hay sao? Ta cũng đâu có nói vậy. Tô Hàn lắc đầu nhấc chân lên. Dưới tốc độ gia trì của Quất Chỉ Thiên Nam, vượt qua tinh không lao thẳng đến Thần Nông Tinh. Tốc độ của siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh cực kỳ đáng sợ. Chỉ vỏn vẹn là nửa canh giờ, hai người đã tới bên ngoài Thần Nông Tinh. Lần này sau khi Tô Hàn nói rõ thân phận, mặc dù thủ vệ của Thanh Hoàng giáo nghi hoặc nhìn hắn vì sao chỉ còn lại nguyên thần, nhưng cũng đã sớm được thông chi Kiều Ảnh công tử sẽ đến, cho nên không có ngăn cản để Tô Hàn tiến nhập Thần Nông Tinh. Đến mức là Quất Chỉ Thiên Nam cũng không có đi theo mà trở về Tiên Vương Tông của mình. Thần Nông Tinh, Thanh Hoàng giáo, rất nhiều ánh mắt đều ngưng tụ trên thân Tô Hàn, chỉ còn lại có nguyên thần. Dưới cái mặt nạ biến ảo, mặc dù chỉ còn lại có nguyên thần nhưng vẫn như trước là bộ dáng Kiều Ảnh công tử. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là tao ngộ nguy cơ rất lớn sao? Làm sao mà Kiều Ảnh công tử chỉ còn có nguyên thần rồi? Cũng có chút ý tứ, ít nhất thì lúc trước tùy ý ngưng tụ một cũ nhược thân là được. Nhưng mà như thế còn ra thể thống gì? Xem Thanh Hoàng giáo ta là địa phương nào chứ? Tiếng xì xào ban tán chuyển tới, Tô Hàn chẳng thèm quan tâm, vẻ mặt bình thản, trong ánh mắt chăm chú của mọi người đi qua. Thanh Hoàng Điện là một địa phương quen thuộc. Lần trước thời điểm Tô Hàn đến thì bị đám người Lâm Kiến đuổi ra ngoài. Mà lần này mắt thấy hắn đến, lập tức có thủ vệ tới cung kính nói, Tô công tử, mời đi theo ta. Tô Hàn khẽ gật đầu tùy ý tiến lên. Thời khắc này hắn cảm thấy toàn bộ trên dưới Thanh Hoàng giáo đều cho người ta một loại cảm giác dối trá. Có lẽ Huyễn Thanh Tổ Hoàng thật không biết là Lâm Kiến tìm người chặn giết Tô Hàn, thế nhưng là một thiên đế cảnh cường giả, chẳng lẽ một điểm phòng bị cũng không có sao? Giống như lần trước nhóm người mình bị bọn Lâm Kiến đuổi ra ngoài, chẳng lẽ Huyễn Thanh Tổ Hoàng lại không biết? Không, hắn biết tất cả mọi chuyện, chỉ bất quá là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Thậm chí Tô Hàn hoài nghi lần này mình bị người ta chặn giết rất có thể là Huyễn Thanh Tổ Hoàng cũng biết rõ. Bất quá, rất nhanh ý nghĩ này liền bị Tô Hàn ném bỏ. Phía trước thiên kiêu tranh bá đã kết thúc, Huyễn Thanh Tổ Hoàng từng cố ý để cho người ta đưa cho Tô Hàn giao long linh dịch, cái đó chính là đang muốn lấy lòng Tô Hàn. Nếu đã là vậy, vậy cũng hắn không cần phải động sát cơ với Tô Hàn làm gì. Chỉ là Tô Hàn cảm thấy nếu như thật lấy lòng, vậy thì thời điểm biết mình muốn tới, liền sẽ phải tìm người ở ngoài tiếp ứng mình một chút. Cuối cùng vẫn là do thực lực của ta quá thấp đi, trong lòng Tô Hàn thầm than. Ở trong mắt của thiên đế cảnh, loại người như mình, cho dù là yêu nghiệt kinh thế, thì vẫn như cũ chỉ là một tên vãn bối, lấy lòng cũng chỉ là mặt ngoài thôi. Muốn để cho đối phương thật cùng người ta moi tim móc phổi ra nói chuyện căn bản là không có khả năng. Theo thủ vệ kia dẫn dắt, Tô Hàn lần nữa bước vào trong Thanh Hoàng Điện. Lâm Kiến thì không thấy đâu, thân ảnh đại phu nhân cũng không thấy. Có một người đàn ông tuổi độ trung niên đang ngồi trên chủ vị, mặc trên người chiếc áo bào màu vàng óng, chạm rồng trổ phượng, nhìn lộng lẫy tới cực điểm. Khí tức quán thu lại, vẻ mặt bình thản, hơi lộ chút uy nghiêm, mang theo một chút ý cười. Nhưng nháy mắt Tô Hàn thấy hắn trong lòng hùng hăng chấn động. Thiên đế cảnh, loại cảm giác này tuyệt đối là thiên đế cảnh rồi. Đối phương chỉ bình tĩnh hô hấp mà khí tức phun trào như thủy triều bàng bạc, cho người ta cảm giác tựa hồ chỉ cần tùy tiện vung tay cũng có thể để cả một tinh cầu sụp đổ. Quất Trì Thiên Nam thì không có cho Tô Hàn loại cảm giác này, Hầu Tử cũng không cho Tô Hàn loại cảm giác này. Mà ở kiếp trước thì Tô Hàn cũng từng trải qua thiên đế cảnh, hắn quen thuộc nhất chính là loại uy áp vô hình này. Huyễn Thanh Tổ Hoàng, trong lòng Tô Hàn thì thào, đây là lần đầu tiên hắn chân chính nhìn thấy Huyễn Thanh Tổ Hoàng. Mà ngoại trừ Huyễn Thanh Tổ Hoàng ra, bốn phía còn ngồi hơn chục người, trong đó có một tên vẫn luôn đứng ở bên cạnh Lâm Kiến, tên là Vương Sở Nghĩa. Thời điểm Tô Hàn nhìn về phía hắn, tầm mắt của Vương Sở Nghĩa cũng quét qua trên người Tô Hàn, vòn vẹn chỉ chớp mắt liền chậm rãi thu hồi một mảnh đạm mạc. Lâm Hà cũng ở nơi đây, an vị ngay đối diện Vương Sở Nghĩa. Tô Hàn đối với hắn là ấn tượng không tệ, lúc trước đã từng cật lực giúp đỡ Lâm Phùng Kiệt nói chuyện, tuy nói cuối cùng không địch lại đại phu nhân và Lâm Kiến áp bách, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến hảo cảm của Tô Hàn dành cho ông ta. Mắt thấy Tô Hàn nhìn về phía mình, Lâm Hà không khỏi nở nụ cười, hướng Tô Hàn khẽ khẽ gật đầu. Tô Hàn cũng cực kỳ khách khí ôm quyền đáp lễ. Những người khác có xa lạ, cũng có những người lần trước đã thấy qua, nhưng Tô Hàn không biết tính danh và thân phận cho nên không để ý tới. Ngồi đi. Đúng lúc này Huyễn Thanh Tổ Hoàng bỗng nhiên mở miệng hướng Tô Hàn làm ra một cái thủ thế. Dù sao thì cũng là thiên đế cảnh cường giả, mặc dù trong lòng Tô Hàn chả có cảm tình gì nhưng cũng không thể cản rỡ. Mím môi một cái, Tô Hàn hơi khom người, sau đó tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống. Tô công tử, người đây là... Sau khi Tô Hàn ngồi xuống, Lâm Hà hơi lưỡng lự, cuối cùng nhịn không được mà hỏi. Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Không đợi Tô Hàn mở miệng, Vương Sở Nghĩa liền cao giọng nói. Tất nhiên là cảm thấy mình có thiên tư rất mạnh, đánh giá cao thực lực của mình, trong một lần chiến đấu bị hỏng mất thể xác thôi. Lâm Hà nhướng mày, có chút bất mãn nhìn Vương Sở Nghĩa. Tô Hàn thì ngước mắt nhìn thẳng vào Vương Sở Nghĩa, khóe miệng nhếch lên, chậm rãi nói. Ít nhất ta còn sống. Ngữ khí của Vương Sở Nghĩa hơi khựng lại, chợt nói. Đúng vậy à, có thể còn sống là tốt nhất, thế nhưng tuyệt đối không nên quá mức không biết tự lượng sức mình, bằng không ở trong hạ đẳng tinh vực này, chỉ sợ là ít đi một tuyệt thế thiên kiêu. Đà tạ tiền bối đã khuyên bảo, Tô mố sẽ ghi nhớ, Tô Hàn thản nhiên nói. Đối với ngữ khí không nóng không lạnh của Tô Hàn, lông mày của Vương Sở Nghĩa cũng nhịn không được mà nhíu lại. Hắn thấy Tô Hàn nên phẫn nộ mới phải, mà dưới cơn phẫn nộ có thể nhịn được như thế, thì cũng phải thấy cực kỳ biệt khuất. Nếu như không nhịn được, trực tiếp mắng chửi nhau với mình, vậy mình có thể mượn cơ hội này hướng Tô Hàn làm loạn. Nhưng mà Tô Hàn giống như căn bản không nghe ra ý tứ của mình. Cái này khiến cho Vương Sở Nghĩa có một loại đụng đầu vào đậu hủ. Đã bị tẻ nét, lại đè nén, lại xảy ra tức khí xong. Ngươi, chuyện này không có sao chứ? Lâm Hà lần nữa hướng Tô Hàn hỏi. Không có chuyện gì, Tô Hàn lắc đầu, vẫn là nụ cười đó để cho người ta cảm thấy rất thân thiết. Đối với Vương Sở Nghĩa là một nụ cười khác, là cho người ta loại cảm giác là ngoài cười mà trong không cười. Nếu không có chuyện gì, vậy thì nên nói một chút về sự tình tẩy linh chỉ đi. Huyễn Thanh Tổ Hoàng mở miệng, toàn bộ đại điện đều yên tĩnh trở lại. Tổ Hoàng cứ nói thẳng là được, Tô Hàn nói. Tẩy linh chỉ đã vì ngươi mà mở ra, thời gian vừa vặn, ngày mai có thể tiến vào, thời hạn là một năm, Huyễn Thanh Tổ Hoàng nói. Vậy thì đa tạ Tổ Hoàng, Tô Hàn hơi ôm quyền. Và thời khắc này, Tổ Hoàng... Vương Sở Nghĩa bỗng nhiên đứng lên, hướng Huyễn Thanh Tổ Hoàng mà nói, thuộc hạ có một chuyện, hy vọng Tổ Hoàng đáp ứng. Chuyện gì? Huyễn Thanh Tổ Hoàng hỏi. Mỗi lần tẩy linh chỉ mở ra, đều sẽ do Thanh Hoàng giáo ta hao phí hàng loạt tài nguyên, mà mỗi lần những tài nguyên kia đều dùng không hết. Vương Sở Nghĩa hơi dừng lại rồi lại nói, thuộc hạ cảm thấy những tư nguyên này quá mức trân quý, tốt nhất là đừng có lãng phí, cho nên thuộc hạ kiến nghị có thể để cho một chút thiên kiêu khác của Thanh Hoàng giáo cùng với Tô công tử cùng nhau tiến vào trong Tẩy Linh trì, tỷ như là Vô Ngân công tử, Lâm Kiến. Ngươi nghe thấy lời này, Lâm Hà liền muốn mở miệng, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến Lâm Kiến chính là nhi tử của Huyễn Thanh Tổ Hoàng, và Huyễn Thanh Tổ Hoàng thì vẫn luôn cực kỳ thiên vị, mà Huyễn Thanh Tổ Hoàng ngồi ngay ở chỗ này, nếu như mình trực tiếp mở miệng thì không phải làm mất mặt mũi của Tổ Hoàng. Cho nên dù là trong lòng phẫn nộ, Lâm Hà vẫn phải đem lời nói nén lại. Ta cái gì? Không nghĩ tới Lâm Hà đã không lên tiếng, Vương Sở Nghĩa lại hướng Lâm Hà mà nói. Ngươi không phải là không biết, sau một năm thì những tư nguyên này cũng tự động tiêu tán. Mỗi một lần Tẩy Linh trì mở ra, rất nhiều tài nguyên đều không thể bị hấp thu toàn bộ. Chẳng lẽ ngươi định trơ mắt nhìn những tài nguyên kia được lãng phí hay sao? Vậy mà không nguyện ý cho bọn đại công tử bọn hắn sử dụng. Đánh rắm, Lâm Hà âm trầm nói. Vương Sở Nghĩa, ý tưởng trong đầu óc của ngươi là gì? Lâm Hà ta rõ ràng, Tổ Hoàng không phải là loại người thích nịnh nọt. Ngươi cho nghi có nói nhiều hơn nữa thì dựa theo quy củ vẫn cứ nên dựa theo quy củ mà làm. Vậy ngươi nói cho ta biết cái gì mới gọi là quy củ? Vương Sở Nghĩa cười lạnh. Phải, quán quân của thiên kiêu tranh bá thi đấu có thể có cơ hội tiến vào Tẩy Linh trì, nhưng có ai quy định là chỉ có một mình quán quân được tiến nhập Tẩy Linh trì đâu? Người đơn giản chính là hung hăng càn quấy, Lâm Hà cả giận nói. Cái này còn cần người khác quy định sao? Đã bao lâu nay thiên kiêu tranh bá diễn ra, cái nào mà mỗi lần quán quân không phải là một thân một mình sử dụng Tẩy Linh trì? Hết lần này tới lần khác đến Lâm công tử thì liền muốn cùng với thiên kiêu khác cùng nhau sử dụng. Lại nói ngươi làm sao biết tài nguyên của Tẩy Linh trì khẳng định sẽ bị lãng phí? Tô công tử cũng không phải giống như thiên kiêu khác. Lâm Hà, ngươi là người của Thanh Hoàng giáo, làm sao lại biết lấy tay bắt cá người ngoài? Vương Sở Nghĩa cười lạnh. Ta đây là đang giúp cho Thanh Hoàng giáo tranh thủ cho nhóm thiên kiêu, nếu như Tô công tử có thể đồng ý thì đó là Tô công tử rộng lượng, người gấp cái gì? Thật có lỗi, ta thực sự không có đại độ như vậy, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thanh Hoàng điện đều yên tĩnh. Vương Sở Nghĩa tựa như ăn phải cứt heo, khuôn mặt lúc này biến thành màu gan lợn. Hắn đây bản thân chính là đang bức bách, ngay trước mặt Huyễn Thanh Tổ Hoàng bức bách Tô Hàn để cho mấy người Lâm Kiến cùng tiến vào Tẩy Linh trì, lại không nghĩ rằng Tô Hàn một chút mặt mũi cũng không cho, tựa hồ căn bản không quan tâm ý nghĩ của Huyễn Thanh Tổ Hoàng. Nếu Tô công tử không đồng ý, vậy thì quên đi, Huyễn Thanh Tổ Hoàng nói. Không, ta thật cũng không nói là không đồng ý, bất quá, Tô Hàn quét mắt nhìn Vương Sở Nghĩa, lộ ra nụ cười quỷ dị. Bất quá Tô Mỗ, phương pháp thôn phệ tài nguyên thực sự là khác biệt so với người khác. Đám người Lâm công tử muốn tiến vào Tẩy Linh trì cũng không phải là không được, nhưng nếu ở trong Tẩy Linh trì xuất hiện sai lầm gì, vậy thì không có quan hệ với Tô Mỗ. Sao? Vương Sở Nghĩa nhướng mày không khỏi nói, ở trong Tẩy Linh trì không có xuất hiện chiến đấu, vòn vẹn chỉ thôn phệ tài nguyên để luyện hóa mà thôi, có thể xuất hiện sai lầm gì? Vậy cũng không nhất định, có một số việc xuất hiện là cực kỳ đột ngột, cũng tỷ như... Tô Hàn ngước mắt nhìn thẳng vào Vương Sở Nghĩa, cũng tỷ như vô. Tô Mỗ lúc trước đến đây lại bị hợp thể cảnh đại năng chặn giết, xém chút chết ở đó. Lại tỷ như lúc trước mỗi một lần quán quân của thiên kiêu tranh bá đều là một mình hưởng dụng Tẩy Linh trì, mà lần này tiền bối bỗng nhiên dự định để cho Vô Ngân công tử tiến vào. Hết thảy những sự tình này đều không thể đoán trước, rất đột ngột, tiền bối cảm thấy sao? Đám người đều yên lặng, mặt của Vương Sở Nghĩa lúc xanh lúc tím rất là khó coi. Nguyện ý để cho bọn họ tới, vậy thì cứ đến là được. Tô Hàn đứng dậy chậm rãi nói, nhưng ta vẫn là câu nói kia, làm người không thể quá mức tham lam. Nếu như đến lúc đó thực sự xảy ra vấn đề gì, thì đừng nói nguyên nhân là do Tô Mỗ. Cáo từ. Thời điểm dứt lời, Tô Hàn hướng Nguyễn Thanh Tổ Hoàng ôm quyền khom người, sau đó lại hướng Lâm Hà ôm quyền, lúc này mới quay người rời khỏi Thanh Hoàng Điện. Cái này tính là gì? Mắt thấy Tô Hàn rời đi, Vương Sở Nghĩa phất tay áo một cái cả giận nói, đơn giản là càn rỡ, không có giáo dưỡng. Người ta tới trong này là vì Tẩy Linh trì, có giáo dưỡng hay không, quan hệ gì với ngươi? Lâm Hà thản nhiên nói. Tổ Hoàng, chuyện Tẩy Linh trì kia. Vương Sở Nghĩa nhìn về phía Huyễn Thanh Tổ Hoàng. Huyễn Thanh Tổ Hoàng hơi trầm ngâm. Ngươi hỏi bọn hắn một chút, nếu như nguyện ý thì cũng không phải là không được. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, sáng sớm hôm sau mặt trời mới lên, nắng ấm chiếu khắp đại địa. Trung ương quảng trường của Thanh Hoàng giáo đã kín người hết chỗ, náo động ồn ào một mảng, bởi vì chính là Tẩy Linh trì sẽ được mở ra trong hôm nay. Tẩy Linh trì là tạo hóa mạnh nhất của Thanh Hoàng giáo, là địa phương mà vô số đệ tử tha thiết ước mơ. Chỉ cần có thể tiến được vào bên trong, cho dù là một ngày cũng có thể gia tăng rất nhiều tu vi, thậm chí là trực tiếp đột phá, mà đây không chỉ riêng gì tu vi, Tẩy linh trì đối với việc gột rửa thể xác tác dụng cũng là rất lớn. Rất nhiều thể tu nếu như có thể tiến vào bên trong, hấp thu tài nguyên cũng có thể liên tiếp đột phá mấy tiểu cảnh giới. Tam đại thần giáo, tạo hóa chi địa thì thanh hoàng giáo có tẩy linh trì, thần đạo giáo thì có thần đạo tế đàn, thái hư giáo thì có chí tôn không gian. Tẩy linh trì có thể tăng cường tu vi, thần đạo tế đàn thì có thể gia tăng ngộ tính, chí tôn không gian thì có thể đạt được truyền thừa. Đương nhiên, nơi này chính là nơi mà mọi người đều nhắm vào. Thần đạo tế đàn có khả năng tăng cao tu vi, mà tẩy linh trì cũng có khả năng tăng lên ngộ tính. Ba cái đều là tương đối, chỉ có thể nói là thần đạo tế đàn, chỗ dùng lớn nhất của nó là để tăng lên ngộ tính, mà tẩy linh trì thì chỗ dùng lớn nhất là tăng cao tu vi. Bản thân Kiều Ảnh công tử đã cực kỳ yêu nghiệt, lần này tiến vào tẩy linh trì, thực lực sợ là phải tăng lên rất nhiều. Thời gian một năm, không biết hắn có thể đem tài nguyên của tẩy linh trì toàn bộ hấp thu hay không? Tuyệt không có khả năng. Lúc trước mỗi một lần quán quân của Thiên Kiêu tranh bá đều không thể đem toàn bộ tài nguyên tẩy linh trì hấp thu, Kiều Ảnh công tử cũng không có làm được. Vậy thì không nhất định, trước Kiều Ảnh công tử có quán quân nào có thể quét ngang hết thảy Thiên Kiêu đâu. Tài nguyên trong tẩy linh trì nhiều như thế, nếu như thực sự thôn phệ toàn bộ, như vậy tu vi của Kiều Ảnh công tử ít nhất phải đột phá mấy tiểu cảnh giới. Khó nói lắm, Kiều Ảnh công tử mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng bởi vì mạnh như vậy cho nên mới quyết định hắn tu luyện cần có tài nguyên. Trong cùng cấp bậc thì tài nguyên mắn cần tới sợ là phải gấp mấy lần người khác. Mau nhìn kìa, Kiều Ảnh công tử tới rồi. Trong rất nhiều tiếng nghị luận, hàng loạt ánh mắt hướng tới, thấy thân ảnh Tô Hàn chỉ còn lại có Nguyên Thần đang chậm rãi đi sang phía này. Mắt thấy Tô Hàn tiến tới, rất nhiều đệ tử Thanh Hoàng giáo lui ra. Trong lòng bọn hắn thì đối với Cửu Ảnh công tử vẫn cực kỳ cuồng nhiệt. Cùng cấp bậc ở trong cùng thời đại, các nhân vật này 80% hạ đẳng tinh vực đều phụng Cửu Ảnh công tử tồn tại như thần linh. Cho dù là một chỗ thế lực có thù hận với Tô Hàn, thế nhưng đệ tử dưới trướng vẫn như cũ không thể che giấu được loại sùng bái ấy đối với hắn, tỉ như những người trước mặt này. Gặp qua Kiều Ảnh công tử, rất nhiều người mở miệng khom người ôm quyền hướng Tô Hàn. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Hàn trong lúc mỉm cười từ từ đi qua đám người tới trước quảng trường. Siêu! Và sau khi hắn tới thì xa xa có từng đạo trường hồng kéo tới. Chú mục nhìn lại thì có mười mấy nam nữ trẻ tuổi, cầm đầu chính là Lâm Kiến. Tô huynh, gần đây được chứ? Vẻ mặt Lâm Kiến tươi cười, dường như đã quên đi ân oán với Tô Hàn, thời điểm đáp xuống thân thiết mở miệng. So với người tốt hơn, Tô Hàn nhàn nhạt nói. Một câu nói kia trực tiếp làm nụ cười trên mặt Lâm Kiến biến mất, để rất nhiều náo động ở bốn phía cũng trở nên yên lặng. Vậy ta thấy không giống, một nam tử trẻ tuổi bên cạnh của Lâm Kiến nói. Ít nhất đại công tử còn có thể xác, mà ngươi thì thể xác có vẻ như không có. Có hay không, mắt ngươi không thấy sao? Tô Hàn hướng người kia mà nói, có là có, không có chính là không có, làm sao lại còn có vẻ như mắt ngươi mù sao? Ngươi... Nam tử trẻ tuổi kia không ngờ Tô Hàn lại trực tiếp như vậy, không nể mặt mũi, liền nói ngay. Thể xác của ngươi bị hỏng mất mà còn ở nơi này khoe khoang. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng thản nhiên nói, đừng nói là thân thể của ta sụp đổ, cho dù nguyên thần biến mất hơn một nửa, nhưng mà muốn giết ngươi thì cũng dễ như trở bàn tay, ngươi có tin không? Tốn mặt, nam tử trẻ tuổi kia siết chặt nắm đấm cả giận nói, cẩu vật, ngươi nhìn một chút bây giờ ngươi đứng ở chỗ nào, đây chính là Thanh Hoàng giáo, há lại cho ngươi cản rỡ như thế. Trong mắt Tô Hàn hơi híp lại, tay phải nâng lên chỉ vào người này, ngươi tốt nhất cả đời này đừng rời khỏi Thanh Hoàng giáo. Ta há lại sợ ngươi, xem như rời khỏi Thanh Hoàng giáo, ngươi còn dám giết ta sao? Nam tử trẻ tuổi kia quát. Thôi, Lâm Kiến nhướng mày, hướng nam tử trẻ tuổi kia quát. Hôm nay Tô công tử đến đây là vì tẩy linh trì kia. Có thời gian ở đây nói nhảm với các ngươi sao? Hắn ngụ ý chính là nếu như không phải bởi vì tẩy linh trì, Tô Hàn căn bản cũng không có tư cách đứng ở đây. Mặc cho là ai cũng có thể nghe ra, nam tử trẻ tuổi kia sau khi run lên cười lạnh nói. Đúng đúng, hoàn toàn chính xác, không nên nói nhảm. Tô huynh, Lâm Kiến quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, khóe miệng nhếch lên, chậm rãi nói. Ở trong tẩy linh trì kia tài nguyên tuy nói rằng không ít, nhưng cũng không đủ cho nhiều người chúng ta thôn phệ như vậy. Bất quá nghĩ đến Tô huynh là người khẳng khái như thế, hắn sẽ không để ý chúng ta cùng vào chứ? Sẽ không, dĩ nhiên là sẽ không. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, làm lông mày nhân Tô Kiến không khỏi nhăn lại. Hắn có một loại dự cảm xấu, mặc dù không biết tột cùng là vì sao, nhưng loại dự cảm này rất mãnh liệt. Sưu một tiếng, vào thời khắc này trên đỉnh đầu là có âm thanh xé gió chuyển tới. Đây là trọn vẹn 10 lão giả thân mang trường bào màu tím, toàn thân trên dưới tản mát ra ba động khủng bố. Từ trong khí tức này, tu vi của bọn hắn mặc dù Tô Hàn nhìn không thấu, nhưng ít ra cũng biết 10 lão giả này đều là hợp thể cảnh đại năng. Mà tùy tiện xuất ra một vị trong đó thì cũng không yếu hơn so với tên ám sát mình. Tẩy linh trì mở ra, người muốn tiến vào chuẩn bị. Một lão già mở miệng, bàn tay vũ động, có hàng loạt ánh sáng bùng nổ. Cùng lúc đó 9 người khác cũng làm cùng động tác. Tu vi hợp thể cảnh đáng sợ lúc này tràn ngập ra, soạt. Trong một cái chớp mắt giữa hư không, có một vết nứt bị xé mở ra. Vết nứt này cũng không phải là hình dọc mà tạo thành một cái lỗ tròn đen kịt. Ở phương viên mở rộng làm tất cả mọi người cảm giác linh lực nồng đậm phả vào mặt. Đã có thể tiến vào. Lão giả lúc trước lên tiếng nhìn đám người Tô Hàn vẻ mặt có chút tái đi. Hiển nhiên động tác kia nhìn thì đơn giản nhưng tiêu hao không nhỏ. Đường hầm này kết nối với tẩy linh trì, thời hạn là 1 năm. Nếu như tài nguyên trong đó không đủ, Thanh Hoàng giáo ta sẽ tự tăng thêm. Trong quá trình các ngươi thôn phệ tài nguyên sẽ không nhận phải bất kỳ quấy rầy nào. Một khi cái cửa động này đóng lại thì bất kỳ người nào khác cũng không thể vào được. Nghe được lời này mắt Tô Hàn lại sáng lên. Bất kỳ người nào cũng không thể vào được sao? Vậy thì đám người Lâm Kiến này coi như xui xẻo rồi. Chúng ta đi. Nam tử trẻ tuổi bên cạnh Lâm Kiến hử lạnh, trực tiếp lướt qua Tô Hàn, dẫn đầu tiến vào trong hắc động. Tô huynh, chúng ta đi trước. Lâm Kiến cũng đoạt trước Tô Hàn mỉm cười, nhìn thì phong độ nhẹ nhàng nhưng cũng lướt đi. Tô Hàn híp mắt lại, thời điểm ngước mắt lên nhìn đám người Lâm Kiến, cho đến khi bọn họ đã tới trước hắc động sắp bước vào, Tô Hàn bỗng nhiên nâng tay phải, ngón trỏ duỗi ra, hướng bọn hắn điểm ra mấy chục lần, định. Một chữ bình thản từ trong miệng Tô Hàn truyền ra, để thân ảnh đám người Lâm Kiến đều bị giam cầm giữa hư không, chính là định thần thuật. Sao? Nhìn một màn này tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, ngay sau đó liền thấy Tô Hàn nhấc chân từng bước chậm rãi đi vào trong hắc động. Tẩy linh trì này vì Tô Mỗ mà mở ra, các ngươi có thể tiến vào là nhờ ánh sáng của Tô Mỗ. Theo lời nói truyền ra thì Tô Hàn đã đi tới sau lưng Lâm Kiến. Thế nhưng các ngươi vì sao một câu cảm tạ cũng không có, là bị chó ăn mất lưỡi rồi sao? Vẻ mặt Lâm Kiến lộ ra âm trầm, những người khác cũng cực kỳ khó coi. Bọn hắn cật lực dãy giụa muốn tránh thoát của định thần thuật, nhưng sau cùng phát hiện đừng nói là vùng vẫy, ở dưới định thần thuật bọn hắn ngay cả năng lực điều động tu vi cũng không có. Trong hơn 10 người này có một phần nhỏ không có tham gia thiên kiêu tranh bá, chỉ có chút nghe nói về thực lực của Tô Hàn. Giờ phút này mới chân chính cảm nhận được, nếu như Tô Hàn muốn giết bọn hắn, đó thực sự là dễ như trở bàn tay. Không nói lời cảm tạ thì cũng thôi, nhưng ít nhất cũng phải phân ra chủ thứ chứ. Tô Hàn lần nữa mở miệng, thời điểm dứt lời thân hình bay lên hư không, từ trên đỉnh đầu Lâm Kiến bước qua, soạt. Nhìn một màn này liền có tiếng náo động kinh thiên chuyển ra, vũ nhục, đây tuyệt đối là vũ nhục trần trội. Tô Bát Lưu này rõ ràng có khả năng từ bên trái bên phải nhưng lại đi trên đỉnh đầu bọn người Lâm Kiến. Vô luận bên trái bên phải hắn đều không lựa chọn, mà ở trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp bước qua đỉnh đầu Lâm Kiến. Bàn chân hắn với đỉnh đầu Lâm Kiến khoảng cách rất gần, thậm chí nhiều người có một loại ảo giác là cảm thấy Tô Hàn dẫm lên đầu Lâm Kiến mà đi. Đốn mặt, vẻ mặt của Lâm Kiến âm trầm tới cực điểm, nhịn không được gào thét. Là một trong thập đại công tử, là con trai của Huyễn Thanh Tổ Hoàng, thiên tư của hắn cũng cực kỳ xuất chúng, từ khi nào thì bị vũ nhục như thế, nhất là thời khắc này đang ở ngay trước mặt của vô số đệ tử Thanh Hoàng giáo. Không tôn trọng người khác mà còn muốn được người khác tôn trọng sao? Tô Hàn chậm rãi đi qua, quay đầu hướng Lâm Kiến cười một tiếng. Lâm huynh, người khó tránh là nghĩ hơi nhiều. Tô Bát Lưu, Lâm Kiến nghiến răng nghiến lợi, nhưng Tô Hàn căn bản không thèm để ý tới hắn, bàn chân lần nữa bước tới trên đỉnh đầu nam tử trẻ tuổi kia. Lần này thì không phải là ảo giác, rất nhiều đệ tử Thanh Hoàng giáo tận mắt thấy bàn chân Tô Hàn hung hăng đạp lên đầu nam tử trẻ tuổi kia. Mặc dù không có sử dụng tu vi, nhưng loại lực lượng này hiển nhiên không nhỏ. Nam tử trẻ tuổi nguyên bản bị giam cầm giữa không trung, dưới sự dẫm đạp của Tô Hàn liền tức tức trầm xuống một chút. Người dám đạp đầu ta? Nam tử trẻ tuổi kia mặt đỏ tới mang tai, khuôn mặt phồng lên thành màu gan lợn, hận không thể một chưởng đem Tô Hàn chụp chết. Tô Hàn cũng không nhìn hắn, phanh phanh không ngừng chuyển ra, từng cái đầu đều bị hắn đạp dưới chân, tựa như là lát thành bậc đá để hắn đi và tẩy linh trì vậy. Cho tới thời điểm tới trước cửa hang, hơn 10 người này cơ hồ đều bị Tô Hàn đạp cho một lần. Ta vô ý vũ nhục các ngươi, chỉ là muốn để cho các ngươi biết. Tô Hàn đứng trước cửa hang, quay đầu lại cười một tiếng. Trên thiên kiêu tranh bá thi đấu, ta có thể hoành áp hết thảy thiên kiêu. Vậy thì ở đây, ta cũng có thể làm thế. Âm thanh rơi xuống, không đợi đám người Lâm Kiến mở miệng, thân ảnh Tô Hàn đã trực tiếp tiến nhập vào cửa hang. Cho đến khi hắn hoàn toàn biến mất, thì đám người Lâm Kiến một mực bị giam cầm rốt cuộc khôi phục hành động. Dùng chiến lực của Tô Hàn hiện nay, dưới định thần thuật chỉ cần hắn nguyện ý, muốn giam cầm đám người Lâm Kiến bao lâu, liền có thể giam cầm bấy lâu. Bọn hắn ở trong tay Tô Hàn, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Giờ phút này càn rỡ thì có lợi ích gì? Lâm Kiến toàn thân run rẩy, lửa giận trong lòng như muốn bao phủ toàn thân. Người còn không phải bị chúng ta cướp đoạt tài nguyên hay sao? Dưới uy áp của phụ thân, dưới bức bách của vương gia trưởng lão, người còn không phải ngoan ngoãn đáp ứng để chúng ta tiến vào tẩy linh trì sao? Nhưng lời này bất quá là Lâm Kiến ban ủi bản thân mà thôi. Hắn cũng là thiên kiêu, thế nhưng vẫn luôn bị Tô Hàn hoành ép trên đầu. Bất kỳ thời điểm nào chỉ cần ở cùng một chỗ với Tô Hàn, vậy thì hào quang của hắn sẽ bị bao phủ hoàn toàn. Đây đối với một thiên kiêu như Lâm Kiến mà nói, bản thân hắn chính là một vũ nhục cực lớn. Cửa hàng sắp đóng rồi, còn không mau tiến vào. Thời điểm này thì lão giả kia quát to một tiếng, đám người Lâm Kiến hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt âm trầm vọt vào hắc động, soạt. Cho đến khi bọn hắn hoàn toàn tiến nhập vào hắc động, thì trên hư không có một màn ảnh to lớn hiện ra. Trong màn ảnh này là một cái hồ nước, nó không lớn, đường kính chỉ ước chừng trăm rộng. Trong đó sóng nước lấp loáng, nhưng tất cả mọi người đều thấy cái chất lỏng thoạt nhìn giống như nước kia, tuyệt đối không phải là nước. Mà trong chất lỏng kia thỉnh thoảng có vật thể xuất hiện, có đôi khi là linh tinh, có đôi khi là từng cây dược liệu quý giá, có đôi khi lại là một chút bảo vật khác. Nhưng phàm là người nhìn thấy qua tẩy linh chỉ đều sẽ biết, những chất lỏng kia chính là dùng những vật phẩm kỳ lạ kia mà hình thành. Dược liệu, tinh hoa và linh khí ở trong linh tinh, toàn bộ đều chuyển hóa thành chất lỏng này, ngưng tụ như thực chất, tạo thành tẩy linh chỉ trong truyền thuyết. Trình độ chân quý của chất lỏng này không cần phải nhiều lời, sợ là tùy tiện múc ra một bát cũng có giá trị mấy chục, thậm chí hơn trăm vạn linh tinh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.